Nam chính cặn bã bị bệnh kiều. Chương 25-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, mỗi tế bào trên người An Sinh đều bày binh bố trận, sẵn sàng chào đón quân địch, lại thêm bỏ chạy khẩn trương. Trong lòng như có hàng vạn con tuần lộc chạy loạn xạ như muốn vỡ lồ ưng ngực của cô. Chạy ra bốn phía, trong đầu vang lên hồi chuông báo động, bảo cô phải trốn thoát. Nhưng thực tế cô dãy giụa bất động, chỉ có thể cương ngạnh bị Phí Hiên hung hăng ôm vào ngực. Đầu nép vào vai anh, không có dũng khí để đối mặt. Trong thời gian nửa năm qua, An Sinh mỗi ngày trôi qua đều rất bình thản. Mỗi ngày tâm trạng bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, tâm tư có rất ít cái gì phập phồng. An Sinh thực sự thích như vậy. Kiếp trước cô đã đủ ẫm sĩ, sợ hãi rồi, nhưng Phí Hiên vừa xuất hiện, giống như ngoại địch mạnh mẽ xâm chiếm. Cô không dễ dàng gì mới xây dựng thái bình thịnh thế, trong nháy mắt liền bị Phí Cầu áp đảo. Sơn Hà sụp đổ, mà Phí Hiên trừ hơi thở không ổn định cùng sự hưng phấn trong lòng, đứng trên hành lang, ôm An Sinh vào trong lòng. Sau khi hỏi một câu, cô chạy cái gì hả? Liền đứng như vậy trong 2 phút, trong đầu anh cơ hồ là trống rỗng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau đứng trên hành lang, mãi cho đến khi bạn gái Phí Hiên đi đến, nhìn tư thế của hai người, chần chờ lên tiếng. Lúc này hai người mới đồng thời lấy lại tinh thần. Phí Tổng, các người đây là... Cô gái đuổi theo tới cắn cắn môi, nhìn bóng lưng nguyên bản đang quay về phía mình vẫn đang được Phí Hiên ôm vào lòng. Ánh mắt chợt lóe lên tức giận. Bạn gái này của Phí Hiên là vô tình gặp được trên đường, là sinh viên sư phạm, tên là Đinh Oánh Khiết. Phí Hiên dùng 2 vạn làm tiền công, nếu cần thì gọi cô ta tới, không có chuyện gì thì nhà ai người ấy ở. Chủ yếu là dùng cô ta để thoát khỏi ý đồ gán ghép với Phí Lam Lam của ba anh cùng bác. Thái độ của Phí Hiên cũng thực sự rõ ràng. Phí Lam Lam không được chính là không được. Dù có chia tay An Sinh, Phí Lam Lam vẫn không được. Anh Phí Hiên này chỉ thích duy nhất một mẫu người. Nếu muốn cứng rắn cưỡng ép, được thôi, cứ đi phẫu thuật thành kiểu anh thích đi. Phí Lam Minh tức muốn phát hỏa. Phí Lam Lam cao gầy, cùng An Sinh căn bản là 2 mẫu người khác nhau. Cho dù như vậy, mặt có thể sửa, nhưng chẳng lẽ lại đi cưa chân? Tính cách cũng phải uốn nắn lại. Nếu Phí Lam Lam đi theo Phí Hiên chịu ủy khuất, Phí Lam Minh cùng Phí Thúc Thúc liền băn khoăn. Bọn họ cũng không phải thật sự muốn cưỡng ép, biết rõ Phí Hiên cố ý còn giày xéo bắt Phí Lam Lam đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên có Đinh Oánh Khiết này, đi ra ngoài Phí Hiên đều dẫn cô ta theo bên người. Ngoài mặt xưng hô là bạn gái, không riêng gì Phí Lam Minh không có biện pháp, ngay cả Phí Lam Lam đều thiếu chút nữa biến thành Phế Lam Lam. Cô gái nãy cũng không giống An Sinh lắm. Bên ngoài là kiểu người nhỏ xinh khả ái, nhưng thật ra là cũng lắm chiêu trò. Phí Lam Lam đã gặp vài lần bị cô ta bất động không giấu vết chèn ép đến không thể ở bên cạnh Phí Hiên được. Lại thêm Phí Hiên không muốn Phí Lam Lam theo bên cạnh, không có chuyện gì liên quan tới an toàn nguy hiểm, liền nhắm một mắt mở một mắt. Có Đinh Oánh Khiết bên người, đám hoa dại cũng không dám tới làm phiền. Anh rất hài lòng, sau đó liền thuê cô ta. Đinh Oánh Khiết hôm nay mặc một chiếc quần lụa mỏng, ăn mặc rất ngọt ngào xinh đẹp, nhìn qua hơi giống An Sinh, không yêu diễm không quyến rũ, nhưng cũng không phải kiểu thanh thuần, thiên về khả ái. Quả thật cùng với gương mặt An Sinh có chút giống, đều có đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này bắt gặp tư thế của Phí Hiên và An Sinh như vậy, cô ta cảm thấy hết sức chướng mắt, bởi vậy liền mím môi, mở miệng, Phí Tổng, hôm nay anh muốn gặp Hầu Tổng, vừa rồi ở dưới đại sảnh hỏi anh, cô ta thực thông minh, giọng điệu hòa hoãn, một chút cũng không nghe ra cảm xúc, rất chân thành. An Sinh nây được âm thanh, đẩy bả vai Phí Hiên, dùng răng muốn thoát khỏi ngực anh, Phí Hiên lại không buông tay, ngược lại ôm cô chặt thêm một chút. Kỳ thật để An Sinh đi, Ban đầu Phí Hiên không có cảm giác gì. Sau này dần dần liền có chút hối hận. Anh liền xem như tự mình đa tình. Bị An Sinh vô tình bỏ rơi. Nhưng hơn 2 tháng kia, anh thật sự bỏ ra tình cảm. Muốn cùng An Sinh ở bên cạnh nhau. Cho đi tình cảm, giống như tát nước ra ngoài. Miễn cưỡng thu về, cũng chỉ là một vũng nước đục ngầu. Không bao giờ còn giống như trước được nữa. Hơn 10 ngày sau khi An Sinh bỏ đi, Phí Hiên bắt đầu có chút nhớ cô. Từ nhỏ đến lớn, anh giống như lời Phí La Minh nói. Chỉ cần muốn cái gì, đều để tâm đến cả chuyện vụn vặt. Anh tính tìm An Sinh để nói chuyện, phát hiện không tìm cô được nữa. Thậm chí, Phí Hiên còn tìm đến nông trại vùng ngoại ô tìm được ba mẹ cô. Nhưng ba mẹ An biết rõ An Sinh đá Phí Hiên, vẻ mặt đồng tình an ủi anh, còn giữ lại ăn cơm, nhưng cũng không nói cho anh biết cô ở đâu. Trên thế giới này, tìm một người không dễ dàng như vậy. Phí Hiên định theo dõi hai người, nhưng từ trung tâm đến vùng ngoại ô mỗi tuyến xe nửa giờ. Đường xá bốn phương, trung chuyển vô số, quả thật chính là mò kim đáy bể. Thành phố thân thị tuy rằng không phải thành phố đặc biệt lớn, nhưng nếu muốn tìm người cố ý trốn, Phí Hiên có nhiều tiền cũng vô dụng. Sau này bị Đồng Tứ hãm hại. Lúc gặp lại, Đồng Tứ liền nói An Sinh đang ở chỗ anh ta. Nháy mắt đó, Phí Hiên liền tin là thật. Vãi lần bức Đồng Tứ giao An Sinh. Nhưng mỗi lần Đồng Tứ đáp ứng, quay đầu liền cho anh leo cây. Thời gian sau, Đồng Tứ có người yêu mới. Phí Hiên liền hoài nghi căn bản An Sinh không ở cùng Đồng Tứ. Hôm nay, tại nhà hàng Lâm Hải, Đồng Tứ cùng Phí Hiên đối chọi gay gắt. Đồng Tứ lại lừa anh nói An Sinh sẽ xuất hiện. Phí Hiên tuy rằng không tin, nhưng vẫn tham gia tiệc rượu trên du thuyền nhỏ này. Một nửa là vì Hầu Tổng thích nơi thấp kém như vậy. Nếu muốn lấy được hạng mục, anh đành phải tham gia. Còn hơn nửa còn lại, chính là Phí Hiên còn ôm hy vọng. Lần trước An Sinh bỏ chạy, liền trốn bên người Đồng Tứ. Phí Hiên ngẫm lại liền đau đầu, nhưng vẫn phải tới. Không nghĩ đến, An Sinh thật sự xuất hiện, thật sự vẫn trốn bên cạnh Đồng Tứ. Sau giây phút kinh hỉ, chính là tức giận, anh hận không thể đem An Sinh cùng Đồng Tứ cắn nuốt. Vì cái gì cô lại đến chỗ Đồng Tứ? Hai người có quan hệ như thế nào? Nghĩ đến đây, anh liền cảm nhận được An Sinh ở trong lòng đang giãy giụa. Tức giận tích cóp trong nửa năm qua bùng cháy dữ dội. Rất nhanh muốn bùng nổ. Anh không để ý đến Đinh Oánh Khiết nói cái gì. Một tay vòng qua eo An Sinh không cho cô giãy giụa. Một tay nắm cầm cô. Đem mặt cô cứng rắn hướng về phía anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời sửng sốt một chút. Hôm nay Phí Hiên mặc tây trang dày da. An Sinh chưa thấy qua bộ dạng như thế này của anh. Mái tóc của anh được chải chuốt gọn gàng, lộ ra gương mặt góc cạnh, mang tính xâm lược, vì tham gia tiệc rượu, tạo hình hôm nay của anh, thật là, đẹp trai quá mức làm người khác không chịu được. An Sinh cũng không ngoại lệ bị ánh hào quang nam chính áp đảo một chút, mà Phí Hiên vốn mang theo biểu tình chất vấn, sau khi nhìn rõ An Sinh, liền biến thành kinh ngạc, hơn nửa năm không gặp. Bộ dạng An Sinh đã thay đổi không thể không nói lớn. Cùng với bộ dạng tóc loạn xạ, luôn dương nanh múa vuốt trong trí nhớ của anh khác xa. An Sinh mặc lễ phục váy dài, tóc dài vừa lúc vén lên, đeo đồ trang sức trang nhã, ngay cả mặt cũng có chút biến hóa. Phí Hiên nhìn kỹ, không thể nói ra chỗ nào. Giống như, thật giống như mới qua nửa năm, An Sinh đã trưởng thành. Hoặc là nói nảy nở, nhưng lắm có khả năng. An Sinh đã qua cái tuổi dậy thì. Phí Hiên chậm rãi buông cầm An Sinh, nhưng không bỏ tay ra, mà lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ mặt cô. Cô, Phí Hiên muốn nói, cô như thế nào lại thay đổi lớn như vậy? Anh buông ra, nhưng anh vừa mở miệng, liền bị An Sinh cướp lời. An Sinh thoát khỏi ánh hào quang nam chính, liền quắc mắt trừng. Ác thanh ác khí nói, Phí Hiên, anh bệnh thần kinh hả? Buông tôi ra, Đinh Oánh Khiết đứng phía sau hai người, Lúc này thấy rõ bộ dáng của An Sinh, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Người không đội trời chung với Phí Hiên lúc nãy rõ ràng nói, người Phí Hiên đuổi theo là nguyên bản của cô ta. Đinh Oánh Khiết cũng đã sớm nghe nói, cô ta chỉ là thế thân. Nói thật, tiểu thuyết cũng đã xem qua. Đối với cách nói này cô ta chỉ cười nhạt. Hai người như thế nào mà có cảm giác giống nhau? Trên đời này, không có người giống người như đúc. Thế thân, đến cuối cùng ai có thể nhớ ai? Ai là bóng dáng của ai còn không biết đâu. Phí Hiên đẹp trai lại nhiều tiền, đời sống không loạn xạ. Người đàn ông như vậy, ai sẽ không động tâm? Đinh Oánh Khiết từ trước đến giờ biết tiến biết lui, hiểu được phải nắm chắc. Nhưng giờ phút này, nhìn đến bộ dạng, nguyên bản, trong truyền thuyết, về điểm này cô ta không có không thoải mái. Bọn họ căn bản không giống nhau. Anh buông ra, An Sinh bị Phí Hiên nắm chặt liền đau. Anh đừng có phát điên. Tôi hôm nay không phải cố ý xuất hiện. Không phải cố ý, An Sinh không nói lời này còn tốt. Vừa nói xong, Phí Hiên như dẫm phải bãi mìn. Nghĩ đến nửa năm này, tìm không thấy người không nói, còn bị đồng tứ lừa. Phí Hiên trực tiếp nở nụ cười. Không phải cố ý xuất hiện, chính là cố ý trốn anh. Đùa giỡn tôi đúng không? Phí Hiên một tay bắt lấy tay An Sinh, một tay nắm lấy gáy cô. Không phải cố ý xuất hiện. Hả? Trốn ở chỗ đồng tứ nhìn tôi bị xoay vòng vòng. Chơi rất vui phải không? Hết chương 25, một cách chương.